Siêu Việt Tài Chính, chương 930, Giải Cứu 3, Góc Chuyện Audio.com. Những viên đạn của các thành viên của Vô Ảnh lúc này như có một sức sống kỳ diệu, nó hướng về đối phương một cách chính xác, không gây thương tích. Cũng làm cho phía bên kia những người đang chống trả. Trên chiến trường những căn hầm vang lên vài tiếng kêu kèm những âm thanh của súng đạn hòa lẫn vào nhau. Bên tai Thiếu Kiệt lúc này vang lên tiếng nói của một thành viên của mình. Báo cáo đã chiếm được cứ điểm đầu tiên, bắt sống được một thành viên của đối phương, tiến hành các bước lấy thông tin cần thiết để đưa ra phương án kế hoạch tiếp theo. Hiệu suất làm việc của các thành viên Vô Ảnh lúc này tăng cao không ít. Thiếu Kiệt nhìn Jackson gật đầu. Cùng với hắn bước xuống bên dưới đường hầm, nhìn một thành viên bị bắt đem tới trước mặt mình lúc này Thiếu Kiệt mới lên tiếng hỏi hắn. Tôi không biết vì lý do gì mấy người ám sát tôi lại bày ra cái cục diện lớn như thế này. Nhưng tôi sẽ không giống như những quân đội khác bắt được tù binh hoặc giết hoặc tra tấn để lấy thông tin. Chỉ cần anh nói cho tôi biết lý do vì sao, anh sẽ được thả ra sau khi kết thúc chuyện ở đây, còn đi đâu thì khi đó là quyền của anh. Cuộc sống quân nhân của anh kết thúc rồi. Đối phương lúc này cũng ngẩn người ra. Việc Thiếu Kiệt ra bài không giống với những người khác nhưng quân đội khác làm cho hắn thật sự khó hiểu. Bản thân mình hiểu rõ Thiếu Kiệt sẽ cần thông tin từ hắn nhưng chỉ với như thế hắn không tin rằng mình sẽ không bị gì chỉ với lời nói của Thiếu Kiệt, không thể nào, cậu thật sự chỉ cần đúng bao nhiêu đó thông tin sao? Cậu đừng lừa tôi, khi tôi nói ra mọi thứ thì cũng là lúc cậu để người dưới tay mình hạ sát thủ đi. Những trò này tôi quen quá rồi còn gì? Hắn không tin tưởng lắm việc Thiếu Kiệt nói nên chỉ đáp lại một cách bâng quơ mà không nhìn Thiếu Kiệt. Đối với việc sống chết trên chiến trường hắn dường như chưa thấy một người nào tha cho đối phương, đơn giản chỉ cần nói vài lời đem thông tin cần. Thiết cấp trao đổi là được. Đương nhiên anh không tin là thật. Tôi với anh không thù không oán, anh cũng chỉ là lính làm theo lệnh, giết anh cũng không mang đến tiền tài cho tôi. Để anh sống tôi cũng không bị mẻ một xu nào, còn đỡ tốn một viên đạn. Vậy anh nói tôi có thể hay không? Jackson bây giờ mới nhìn đối phương lên tiếng hỏi. Bởi vì xét về trang bị dù không đầy đủ nhưng vẫn cho thấy bọn họ thuộc biên chế quân đội đúng nghĩa. Mấy người là đội nào của Huyết Long? Nếu như tôi đoán không lầm thì mấy người chỉ là binh lính vòng ngoài. Để hy sinh cho họ đáng hay không đây? Hơn nữa cũng chưa chắc các anh được gia nhập chính thức Huyết Long, tôi nói đúng chứ? Bị Jackson nói như thế trước mặt mình, người đàn ông trung niên của đối phương cũng ngước lên nhìn hắn. Đơn giản hắn không nghĩ rằng Jackson biết rõ những người họ là ai. Hơn nữa còn nói chính xác cho thấy hắn chỉ là một thành viên bên ngoài không đủ chuẩn của Huyết Long. Các người biết việc này, như thế thì cần gì lấy thông tin từ tôi nữa? Không phải chuyện gì các người cũng biết sao? Jackson chỉ mỉm cười, hắn đơn giản chỉ đem suy nghĩ của mình chặn đầu đối phương. Vì trong suy nghĩ hắn đối với việc có một nhóm người đủ chuẩn quân nhân cần thiết để tập kích sẽ không thể nào là một nhóm người của thế lực mới nổi nào đó có thể triệu tập. Không phải chúng tôi không biết các người là ai, những tôi khá thắc mắc việc Huyết Long cũng có chút quan hệ với nhóm người của mình, giờ lại quay mặt. Đối phó nhau như thế này thì hơi ngộ. Nếu như chúng tôi có được thông tin cần thiết thì việc tha cho cậu không khó gì. Nhưng cậu phải cho chúng tôi thông tin cần thiết mới đủ điều kiện trao đổi, không ai nợ ai. Hắn lúc này trầm tư một lúc, đối với việc nhóm người Thiếu Kiệt có thể đoán ra được ai là người cầm đầu tổ chức và hiểu rõ hắn chỉ là thành viên ở vòng ngoài chưa đủ điều kiện để tham gia thật sự vào tổ chức to lớn này. Nếu đã vậy tôi cũng nói luôn, tôi là thành viên vòng ngoài của đội 2, không nói đủ điều kiện hay không nhưng sau việc này chắc chắn sẽ bị loại. Còn về các người muốn biết điều gì nữa thì tôi cần phải biết mấy người muốn gì. Thiếu Kiệt chỉ nhìn Jackson mỉm cười, đã Jackson có sức thuyết phục đối phương hơn mình Thiếu Kiệt cũng không nói thêm điều gì để thêm loạn. Người với người có những thứ khác biệt, không phải lúc nào cũng giống nhau. Lính với nhau Jackson là người ra mặt tốt nhất. Chúng tôi muốn biết tại sao các anh lại tấn công chúng tôi, hơn nữa Tô gia có liên quan gì đến việc này. nếu anh nói Tô Gia không dính dáng gì đến kế hoạch này thì chắc chắn là không thể nào. Jackson đặt ra câu hỏi cần thiết. Đối với việc đem ra câu hỏi phức tạp để nhận được câu trả lời chung chung không kết quả thiết thực bằng việc có được một câu trả lời mong muốn. Nhất hiện tại, về việc tại sao tấn công mọi người chúng tôi chỉ được làm theo lệnh. Tên chỉ huy mới là người rõ nhất, còn về Tô Gia quả thật họ có dính dáng không ít. Tô Hắc Hùng gia nhập vào Huyết Long đội 2, nên hắn phải giả chết đem đám tang của mình dẫn dụ những thành phần quan trọng. Việc bắt giữ họ hoặc giết để tránh những việc sau này sau đó đổ hết lên người của mọi người một công hai ba việc khi đó các người chết không? Đối chứng, nhưng không ngờ nhóm người của các anh đủ nguồn lực để chống trả nên họ cần kéo dài thời gian tiêu hao hết vũ lực của các anh. Tôi chỉ có thể biết được bao nhiêu đó thôi. Anh muốn biết thêm nữa thì ngoài khả năng của tôi rồi. Đối phương cũng trả lời thật tình sau khi suy nghĩ kỹ hắn thấy để hy sinh mà vẫn là quân cờ của người khác không thể nắm bắt vận mệnh trong tay mình là một điều không đáng. Hơn nữa quả thật giống như Jackson nói hắn cũng chỉ là lính làm theo lệnh không có hắn cũng có người khác làm việc cho Huyết Long. Hắn cũng ngu mù quáng tin vào một việc không hiện hữu. Chỉ riêng Thiếu Kiệt lúc này cũng giật mình vì tin tức hắn nhận được. Tô Hắc Hùng vẫn chưa chết mà còn gia nhập Huyết Long đội 2. Một người lớn tuổi như Tô Hắc Hùng gia nhập vào Huyết Long đã là một việc khó hiểu hơn nữa tầm ảnh hưởng của một người chết chắc chắn sẽ không. Bằng một người sống có tiếng nói mới đúng. Cái gì Tô Hắc Hùng còn sống? Không phải chứ hắn giả chết qua chuyện này cũng không được lợi gì. Cần thiết phải làm như vậy. Cái này tôi không biết. Một nửa thành viên dự bị của Huyết Long đội 2 chịu trách nhiệm bắt giữ những người rời khỏi đám tang của Tô Hắc Hùng. Họ đưa về đường hầm canh giữ. Đợi đến khi cậu chết thì đem ra đổ tội cho cậu. Còn những việc khác tôi không được biết. Thiếu Kiệt cũng nóng mặt với những điều vừa nghe, nói như thế hắn dù có trong sạch bị chết ở đây thì cái oan của Huyết Long đội 2 đổ cho hắn vẫn không thể nào rửa sạch được. Thiếu Kiệt như vậy chúng ta tính sao đây? Thời gian dài sẽ như hắn nói chúng ta rơi vào bất lợi dù cứ điểm đầu tiên họ không còn bảo vệ nhưng nếu họ từ xa chống trả để chúng ta phản kháng. Nhằm kéo dài việc hao tổn bên mình thật sự chịu không được. Hơn nữa chưa biết chừng những thành viên của đội dự bị của Huyết Long bố trí trên đường rút lui của mình thì cũng khó lòng thoát ra được. Jackson đưa ra suy nghĩ của mình về cục diện hiện tại nếu như không nhận được tin tức cần thiết của thành viên vòng ngoài này. Hắn cho dù có rút quân bảo toàn số lượng cũng khó khăn không ít. Như vậy không ổn rồi đám người Blake với Trương Hạo như thế nào sợ họ không thoát khỏi mấy người của nhóm dự bị đội 2 Huyết Long. Thiếu Kiệt chợt nhớ đến nhóm người Blake rời đi, trong khi người đội viên vòng ngoài của Huyết Long lại nói có một nhóm người nhắm vào những người rời khỏi đám tang mà ra tay. Nếu cậu có người ở đây thoát ra tôi nghĩ họ sẽ không bị gì. Bởi nhóm kia được bố trí gần ngay đường ra vào của nhà Tô Gia lúc đó họ tiện việc di chuyển cùng với hành động sẽ khiến mấy người đó không phòng. Bị được, chỉ có nhóm người của cậu là được chạy khỏi nơi đó và theo một đường đi được định sẵn. Nói như vậy mấy người biết rõ Thiếu Kiệt đang ở đây mà không phải ở Lưu Minh nên mấy người mới tạo ra bố cục chỉ để đối phó với mấy người. Chúng tôi như thế này. Jackson bây giờ thông qua lời nói của đối phương cũng đã giải đáp nghi vấn cho mình. Việc Thiếu Kiệt bị tấn công được tính toán kỹ lưỡng chứng tỏ đối phương biết chắc Thiếu Kiệt ở đây mà không phải là ở Lưu Minh. Khi mà Hà Vi đang cải trang Thiếu Kiệt khó người nhận ra được thật giả thì họ lại nhắm trúng mục tiêu nhất định. Đối phương không trả lời mà chỉ gật đầu thừa nhận. Thiếu Kiệt hiện tại cũng nhíu mày một chút nhìn Jackson. Đối với việc Hà Vi cải trang thành Thiếu Kiệt không quá nhiều người biết. Chủ yếu là trong vòng trong gia đình. Nếu như đối phương thừa nhận chứng tỏ bên trong họ có được thông tin từ những người mà Thiếu Kiệt không nghĩ đến. Tạm thời không nói đến thông tin của em từ đâu mà họ có nhưng trước mắt chúng ta có thể đoán được rằng Mã Hóa Đằng Doanh Doanh kể cả hai vợ chồng. Tống Vũ và Phan Thế Như đều nằm trong tay họ, nếu chúng ta không hành động thì việc trước sau gì cũng đổ lên đầu mình. Nên nhất định phải nhảy vào vũng nước đục này để giải cứu họ rồi đấy. Jackson cũng phải gật đầu. Mục đích của đối phương đã rõ. Kế hoạch như thế nào thì hiện tại họ cũng nắm đại khái được một ít, nếu như thiếu kia thoát khỏi nơi này dù không dính dáng gì đến việc mấy người kia bị bắt nhưng đã muốn đổ tội thì thiếu kia cũng không thoát được liên quan. Thay đổi nhiệm vụ, mục tiêu là trong thời gian sớm nhất tấn công được hết phòng tuyến của đối phương và giải cứu được con tin đang bị đối phương nắm giữ. Mọi người xem mình làm được không, đây là lúc cấp bách. Chuyện này liên quan khá lớn, cần cho ra một quyết định đồng nhất. Cách chương.